Đêm khóc trong cốc bát âm trùng đều là thành niên thề. Không có khả năng lại thu phục hợp thề. Tự nhiên cũng không có người sẽ đến nơi này bắt bát âm trùng. Cách chương.